Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, nói ngươi yêu ta, một, này tạp là ngươi cho ta, cũng không phải là ta cầu ngươi muốn, còn có, tuy rằng chúng ta ở một cái hộ khẩu thượng, nhưng là đều là giả, Sở Giao nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở Diệp Kiêu trước người. Cùng hắn công đạo hai câu, hoa tạp mua mua mua phía trước, nàng muốn trước đúng lý hợp tình một phen. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiều ngược lại cười như không cười nhìn nàng. Ta cũng chưa nói ta muốn đem ngươi thế nào, ngươi khẩn trương cái gì, ta nào có khẩn trương. Sở Giao bĩu môi, xoay người liền phải rời đi. Đột nhiên nàng bước chân một đốn. Lại quay đầu nhìn Diệp Kiêu một câu. Đúng rồi, ngươi ngàn vạn không cần nói cho Vương Hưng, còn có công ty những người khác, nói ta là ngươi thái thái, sách, ngươi liền như vậy không muốn. Diệp Kiêu dương lên mi, ngữ khí không cho là đúng mở miệng nói, ta nếu là một hai phải nói cho mọi người đâu. Có đôi khi nhìn Sở Giao sinh hờn dỗi bộ dáng, ngược lại sẽ làm Diệp Kiêu cảm thấy tâm tình vui sướng. Ngươi, Sở Giao trừng mắt nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Không biết người tốt tâm, là Diệp Minh chính miệng đối mọi người nói. Nói ta là hắn, bạn gái. Ngươi hiện tại nếu là không nghĩ bị người biết ngươi có bệnh, ngươi đại có thể đi nói, lười đến quản ngươi. Khi nói chuyện, Sở Giao xoay người liền phải rời đi. Chính là liền tại đây một khắc, Diệp Kiêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, ngăn cản Sở Giao đường đi. Ngươi vừa mới nói, lặp lại lần nữa. Cái gì? Sở Giao theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ngươi đột nhiên thuấn di lại đây làm gì? Làm ta sợ a? Diệp Minh, đều cùng ngươi nói gì đó? Diệp Kiêu lúc này trong ánh mắt cảm xúc phi thường kích động cùng quỷ dị, mà nghe được hắn nói, Sở Giao sửng sốt một chút. Hắn còn không phải là ngươi, chính ngươi nói gì đó, ngươi không biết, nguyên lai ngươi đã sớm biết chính mình có bệnh nên đi trị liệu à? Ngươi có bệnh sao bỏ trị? Diệp Kiêu, ngươi mới có bệnh, các ngươi cả nhà đều có bệnh. Ta không bệnh, Diệp Minh không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Hắn kỳ thật là, tính, nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Kiêu rũ xuống ánh mắt, ngữ khí phức tạp. Diệp Minh chính là hắn, hắn chính là Diệp Minh. Diệp Minh không phải hắn, hắn cũng không phải Diệp Minh. Này quan hệ đến hắn lai lịch cùng thân phận, Diệp Kiêu cũng không tưởng nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là làm Diệp Kiêu vô pháp tiêu tan chính là, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, hắn cùng Diệp Minh cảm tình đều là giống nhau. Bọn họ chỉ biết thích người kia, chỉ có thể là nàng, không thể là người khác. Mà hiện tại, Diệp Minh cư nhiên thích Sở Giao. Vì cái gì? Chẳng lẽ, tưởng tượng đến nào đó khả năng? Diệp Kiêu liền kích động mà nói không nên lời nói, thậm chí liền hô hấp đều phi thường khó khăn. Nhìn đến Diệp Kiêu đột nhiên sắc mặt đột biến, biểu tình khẩn trương ngăn lại chính mình, Sở Giao cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Uy, Diệp Kiêu, ngươi không có việc gì đi? Hắn không phải là lại muốn thay đổi nhân cách đi? Sở Giao đang nghĩ ngợi tới, Diệp Kiêu đột nhiên gục đầu xuống, cả người cơ hồ đều phải đè ở Sở Giao trên người. Sở Giao, ngươi, lặp lại lần nữa, lại đối ta nói một lần, ta yêu ngươi, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt. Sở Giao liền thấy Giang Nhược Vũ cùng Diệp Kiêu thổ lộ quá. Kia một lần, Diệp Kiêu liền có loại rất kỳ quái cảm giác. Nhưng là lúc ấy hắn cũng không có thâm tưởng, cho tới bây giờ, nghĩ tới nào đó khả năng, Diệp Kiêu cả người đều kích động mà run rẩy lên. Ngươi thực sự có bệnh? Sở Giao cảm thấy Diệp Kiêu bệnh không nhẹ. Ân, có bệnh đến chị A hài tử. Ta đi trước, không có thời gian bồi ngươi chơi. Khi nói chuyện, Sở Giao chậm rãi phóng thích chính mình linh lực. Thân thể trở nên có chút mơ hồ. Liền tại đây một khắc, Diệp Kiêu lại đột nhiên vươn hai tay gắt gao mà ôm lấy Sở Giao. Hắn linh khí ở nháy mắt cùng nàng linh lực dây dưa tới rồi cùng nhau, ngăn trở Sở Giao động tác. Hết chương.